Chương 812, đường về thư kích. Ở cái này cái địa phương chuyện nên làm đã hoàn thành. Tình huống bên ngoài, ở cái này thế giới trong kẽ hở hoàn toàn không cách nào biết. Tuy là có thể khẳng định chiến cuộc đối với mình có lợi, thế nhưng ở chỗ này thời gian dài lưu lại nói vô luận đối với người thành viên mà nói đều là một loại chậm trễ, thậm chí là tai hại hành vi. Kế đó chuyện cần làm còn nhiều nữa chặt đem ý chí của mình truyền lại cho chân hỗn độn chi long, phát ra trả tín hiệu. Lúc này, chính là trả lúc phảng phất là hành động điểm báo trước một dạng, hỗn độn chi long đông nhiên rung rung một. Kèm theo điếc thai mà vang lên, to lớn long khu lập tức hướng không trung hiện lên. Tàn mát khắp chung quanh gạch ngói vụn cũng rất giống bị kéo theo tựa như hướng phiêu khởi, thậm chí ngay cả cấu thành nghệ nói toàn bộ địa tầng đều tựa như bị hắn hấp dẫn tới tựa như xuất hiện vằn mèo. Rất nhiều người đang chờ ta, rất nhiều chuyện cũng đang chờ ta. Hắn hướng thân hậu khiêu rơi vào đầu rắn cùng cổ liên tiếp vị trí mọi người nhìn chung quanh một lần xuất phát vừa dứt lời, to lớn bốn cánh cự long đập cánh, cuốn lại giống như thời không chi hải trả lúc phong bạo, hướng phía lúc trước đi qua nghệ nói trở về bước vào. Mục tiêu là thần môn cùng với triển khai với bên ngoài sườn thế giới. Ở Long Khu đã rời đi phía sau, tế điện chỗ ở đại địa phần cuối ở điếc thai trong nổ vang nát bấy sụp đổ. Bên ngoài mảnh nhỏ hóa thành bột mịn rơi xuống ở thế giới trong kẽ hở, lập tức tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ở tại phía bên ngoài, đang rộng mở một mảnh vô biên vô tận lĩnh vực, ngay cả sáng sủa cùng ảm đạm cũng vô pháp phân biệt, chỉ là theo đại địa hỏng mất cử động. Khiến người ta cảm thấy giống như là cuốn lên mãnh liệt vòng xoáy đại hải, cũng giống là kịch liệt chập chờn dương viêm, đó chính là bất khả tư nghị không gian hai giới kẽ hở ở nạ kẻ hóc the festival sở cấu trúc bắt đầu nghệ nói, là đem đi tới cái này thế giới tội nghiệt, cực khổ cùng không có khả năng đợi một chút tình trạng đi qua lực. Lượng của thần gây dựng lại bệnh mà tạo thành tạm thời tồn tại. Bây giờ, làm vì duy trì tồn tại ở nạ kẻ hóc the festival bản thể đã tiêu thất. Con đường này cũng mất đi tồn tại lực lượng, tùy theo tiêu vong. Lưu một mảnh tan biến quang cảnh, mọc như rừng nhà cao tầng đàng gian, nghệ nói sâu nhất bộ giải đất trung tâm, hỗn độn chi long đang ở bay về phía trước. Không ngừng hướng bốn phía lắp bắp ra tử sắc hỏa diễm, dọc theo đi về phía trước quỹ đạo lưu từng đạo hỏa thiêu vết thương. Vốn có kinh người chất lượng vĩ đại thân thể đang phi hành lúc mang theo phong áp, đem chung quanh thủy tinh đều rối rít đập vụn. Lớn đại long thân thể lao cấp mà qua mang tới cường liệt trùng kích, dễ dàng trồng ngã từng tòa cao ốc. Áp đảo tính tồn tại quét ngang lấy toàn bộ thế giới, đem hết thể chướng ngại vật đều phá khai, không ngừng về phía trước bay nhanh, quảng trạng nghệ dựng, gần từ đại địa tạo thành thế giới, bây giờ ở tan biến lực lượng, lần nữa trở về hỗn độn. Ở như vậy tình trạng kịch liệt cao tốc trong báo tố đầu tiên nhận ra được người, là mới sáng tạo thần hệ cát. Tới sao rồi ở bẻn vẹ ẻo vấn đề thời điểm, nàng đã giơ tay lên bên trong tam giác tích trượng. Vô số thủy lam sắc quang đạn dường như vệ tinh một xoay quanh vậy ở chung quanh nàng, sau đó chợt nổ bắn ra đi, hóa thành lưu tinh, đang phi hành một đoạn thời gian, hơi ngừng, nổ bắn ra thành rực rỡ lưu tinh vũ. Dầm dầm dầm trước mặt vọt tới bóng người, bị lưu tinh vũ bao trùm bao phủ, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Thì ra là thế. Là bọn người kia áp tợ dễ si a ở vào trước khi tới, đã cùng bọn họ đã từng quen biết. Hai tay của nàng cầm giữ dung hợp thần thiết như ý kiểu mới ma pháp trượng, một cái to lớn ma pháp trận từ mũi nhọn thủy tinh khuếch tán, trong màu tím lôi đỉnh tích xúc năng lượng, sau đó chợt bạo phát. Khoảng cách xa hơn, mấy con bay lượn tới được chim trạng vật bị thiểm lôi phá hủy. Luận phạm vi công kích, hệ cắt tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng vị thứ nhất, mà đơn thể công kích khoảng cách nói. Liền đến phiên tờ dễ xì ạ. Nàng kết hợp mễ đức thuật thức triển khai pháo kích, thậm chí có thể vượt qua thứ nguyên tiến hành công kích. Bất quá, vẫn có mấy chỉ ạ sủ cả rơi vào long thân, hóa thành nhân hình sau, hướng phía chặt bọn họ công đi qua. Sau đó, bên ngoài bên trong một bóng người công kích vừa lúc từng lau chùi giáo sư cổ quái máy móc dây en. Nu ồ ồ ồ không để ý đến thầy kêu to, bèn vẹ eo ném ra địa ngục xiềng xích, đem hai người kia ảnh xoắn thành mảnh nhỏ. Bọn người kia, vì sao có thể đến tới sâu như vậy bộ phận không phải, thì ra là thế sao ở nghệ nói đã giao thủ quá vô số lần màu nhạt bóng người, vậy cũng là bị cuốn vào bí pháp lâu đời bấy dập thái cổ thời đại phở làm hạ giờ nhóm hải cốt. Bọn họ chỗ ở nghệ nói, là thông qua đem làm vùng đất đường ống nội chắc chuyển hóa thành xác định tính tồn tại mới có thể cấu trúc lên. Như vậy cũng sẽ cùng với đem tồn tại ở trong kẽ hở vật khác thể bài trừ tại ngoại. Vì vậy làm kẹp tạp vật bọn họ ở trong đường hầm xuất hiện thời điểm liền không còn cách nào bảo trì tự thân thực thể, chỉ có thể hiện hiện vì phiêu miểu mù mịt mạc màu nhạt bóng người. Vốn là nói, bởi ở nạ kẻ hóc the festival nghệ nói theo chặt thâm nhập, cấu thành cơ chất lọt vào ảnh hưởng nó tùy thời đều ở đây suy yếu. Chỉ là hệ cắt xác định quyền năng lệnh con đường này mới không còn tan vỡ. Đồng thời, ở nàng lực lượng ảnh hưởng, cũng sắp phở làm hạ giờ nhóm hải cốt triệt để bài trừ ở bên ngoài. Nhưng mà, bây giờ nghệ nói đã từng bước tan vỡ, đồng thời cũng hướng phía sau bọn họ hai giới kẽ hở mở rộng ra một cái miệng lớn. Cho nên bọn họ liền ôm cố chấp oán niệm xông vào tan vỡ sinh sinh miệng lớn, phát khởi làm phở làm hạ giờ một vòng cuối cùng công kích. Những thứ này đã phiêu lưu mấy nghìn năm, ngay cả làm nhân loại ý thức đều mất đi hầu như không còn mọi người đối với bên ngoài thực hiện sứ mệnh ý chí chiến đấu, cùng với căn bản không khả năng tạo thành tính quyết định biến hóa gây trở ngại hành động cái này lưỡng phương diện phí công cử chỉ, bèn vẹ cười trêu nói. Đích xác là đủ ra cứng rắn dĩ nhiên đến lúc này còn không hề từ bỏ. Thật là, khế ước giả cùng thảo phạt giả rõ ràng đã không có thừa lại bao nhiêu suy nghĩ năng lực đi, thật đúng là khổ cực bọn họ á ừ, trong đó có không ít quen thuộc mặt mũi a xin lỗi, ta đã từng đồng bạn, bất quá hiện tại chức trách của các ngươi đã biến mất rồi. Ngủ yên đi chọc nhìn một ít giống như đã từng quen biết thân ảnh, khuôn mặt nổi lên vẻ khổ sở mỉm cười. Những người này, đều là đã từng đi theo tại hắn cùng tịt sau lưng đồng bạn A mấy ngàn năm qua này, thực sự là khổ cực bọn họ đang là có thêm sự tồn tại của bọn họ, mình kế hoạch mới có thể thực hiện, đã không có ở nạ kẻ hóc the festival quấy rầy, hắn trả kế hoạch cũng khả năng tiến hành thuận lợi. Khổ cực chờ nghìn năm, cũng nên là bọn họ giải thoát thời điểm. Hệ cát, bèn bè eo, tờ dệ xì ạ, nhờ các ngươi đối diện với mấy cái này nhân tập kích, chắc không còn cách nào xuất thủ, chỉ có thể nhờ cậy còn lại ba người. Còn như đan tháp lý áo cùng đồ mì nổ liền là ở gặp phải lớn nguy cơ lúc sau khi mới là nhất khảo nghiệm mài cứu người tinh thần nghị lực thuấn gian A không sai liền muốn xem là không phải có thể tại loại này làm năm khó gặp lúc khắc đem một cắt đều phụng hiến cho tự mấy nghiên cứu đúng đối với xin lỗi, tướng quân đại nhân A, giáo sư. Có mới phản ứng chứng kiến hai người ở thân rắn xảo nhượng nhờ ứng ba dư mồm tám mỏ chó vào vòng tới vòng lui dáng vẻ, chắc bất đắc dĩ nhún vai, tờ dệ xì ạ. Lập tức đối với hai vị thiên mệnh thơ đương sự hỏi. Bao quát địch tập ở bên trong, đang đi ra nghệ nói trước đều là cái dạng này sao chỉ sợ là á dù sao đối với này cùng tàn ảnh vô dị ra hỏa mà nói, đây đã là một lần cuối cùng nở hòa cơ hội. Đã như vậy liền để bọn họ mở đẹp một chút đi. Bèn vẹ hời hợt trả lời, đem công kích xiềng xích ở chặt cùng hệ cắt chu vi lượn quanh thành một cái vòng tròn khâu, đồng thời cởi ra từng cái khóa trừ khiến cho khuyết trương triển khai. Đây là một loại dùng cho chống đỡ công kích phòng ngự trận. Như vậy đã mới có thể bảo vệ được sẽ không tiến hành công kích chặt, đồng thời còn nói cung cấp nàng và hệ cắt một cái có thể thỏa thích công kích pháo đài. Đối với cái này cái không bao gồm chính mình tại bên trong vòng tròn cảm thấy bất đắc dĩ tở dễ xì ạ. Chu vi cũng nổi lên to lớn ma pháp trận, lấy bên trong ba phương hướng, trình độ đưa nàng bao vây lại, đem tất cả công kích văng ra đồng thời, cũng cơ cơn giận của thần xét một bên phóng ra ma pháp đạn, vừa đem địch nhân đến gần đánh tan. Những bóng người kia lập tức bị lôi kéo thành hình trạng kỳ quái, lăn xuống đến hậu phương. Bất quá, những bóng người này tựa hồ có thể một lần có một lần chạy trở lại, căn bản sẽ không chân chính tử vong. Nhiều lắm chỉ có thể để bọn họ công kích khoảng cách lạp đại mà thôi. Vì vậy, một đường, bọn họ chiến đấu cũng không có bình tức. Lúc này, ở hỗn độn chi long lấy mãnh liệt tốc độ dọc theo đường tới bay về phía trước chạy nghệ nói đại địa hiện tại đã nhìn không thấy khi trước nhà cao tầng đàn, thay vào đó là các loại phong cách cổ điển căn phòng lớn cùng hai tầng thư cửa phòng, cùng với đứng hàng đầy khí than đèn đường lớn đường cái đợi một chút cổ xưa thành phố cảnh đường phố vật. Tại trái phải đều tràn đầy những thứ này cảnh vật phía trước, từ đằng xa bay tới tồn tại chuyển lằn ngang sắp hàng, lấy màu nhạt bóng dáng tạo thành vài thứ kia là chim không phải, không đúng. Ở chim đội ngũ trung ương vị trí, tồn tại một cái vật bất đồng. Cái kia là làm sao sẽ nhận thấy được điểm này tờ dễ si ạ, mã phát ra không thể tin thanh âm. Chắc được bảo hộ tại địa ngục xiềng xích trung tâm chắc, nhẹ nhàng giơ lên một cái đồng hồ đeo tay thị mình đã biết. Đồng thời trong miệng vang lên khổ sở thanh âm. Ta biết bèn vẻ kinh ngạc trừng lớn con mắt, tờ dệ si ạ cảm thấy hoang mang, mà hệ cắt trong lòng thì bốc lên lửa giận. Cô muội muội này, quá không nghe lời rõ ràng để cho nàng ngoan ngoan ở nhà, các loại cùng với chính mình trở về.